Yêu Long Cổ Đế, chương 450, đáng giận xú điểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông, làm thất thải danh tức đứng tại Trầm Dương Mộc bên trên nháy mắt, hắn thân thể bỗng nhiên chấn động, cái kia Trầm Dương Mộc cũng là mạnh mẽ chấn động. Trầm Dương Mộc bên trên chỗ bạo phát đi ra ánh sáng, vậy mà toàn bộ đều theo thất thải danh tức kéo ra bén nhọn miệng tiến nhập trong cơ thể của nó. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được thất thải danh tước đang hấp thu quang mang này về sau, hắn khí tức vậy mà bắt đầu từ từ tăng trưởng. Mà cái kia Trầm Dương Mộc thì là tại thất thải danh tước đem quang mang này hấp thu về sau, lại là bắt đầu phát ra thất thải danh tước tiếp lấy hấp thu. Thật giống như cả hai vốn là một thể một dạng, như là cái kia cự nanh thú phối hợp thú một dạng, tựa hồ là bẩm sinh. Giữa hai bên, không có bất kỳ cái gì một phương phản kháng, tựa hồ thất thải danh tước nuốt chửng quang mang này, cực kỳ dễ chịu, mà Trầm Dương Mộc ánh sáng bị thất thải danh tước hấp thu về sau, cũng là cực kỳ dễ chịu. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, càng là nuốt chửng, thì càng vui vẻ, đến cuối cùng, thất thải danh tước hai mắt đều híp lại. Như vậy nuốt chửng, một mực kéo dài mấy canh giờ thẳng đến đêm khuya buông xuống, giữa thiên địa đen kịt một màu thất thải danh tước mới vừa tạm thời dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Mà trong khoảng thời gian này, Tô Hàn vẫn tại bình tĩnh chờ lấy, thấy thất thải danh tước hướng chính mình xem ra, mỉm cười. Thất thải danh tước nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát tựa hồ là quyết định cái gì, miệng há mở, phun ra một giọt chất lỏng màu vàng. Chất lỏng này, là hắn bản mệnh kim huyết. Khi thấy này bản mệnh kim huyết một cái chớp mắt Tô Hàn liền biết thất thải danh tước đã đồng ý, chỉ cần có thất thải danh tước bản mệnh kim huyết nơi tay, cái kia thất thải danh tước sinh tử Tô Hàn là có thể tùy ý điều khiển. Nhưng hắn cũng không có đem này bản mệnh kim huyết thu hồi, mà là bàn tay vung lên, cái kia bản mệnh kim huyết lại về tới thất thải danh tước trước người. Cái sau tựa hồ cực kỳ nghi hoặc nhìn xem Tô Hàn, không biết vì sao. Này bản mệnh kim huyết ta không cần, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Ta chỉ cần ngươi một giọt phổ thông máu tươi liền thành, ta nói qua, điều kiện của ta, vẻn vẹn khu xử ngươi 1000 năm, mà không phải nắm giữ sinh mệnh của ngươi. Nghe thấy lời ấy, thất thải danh tước nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt chợt há mồm, đem cái kia bản mệnh kim huyết nuốt vào, lại là cho Tô Hàn một giọt phổ thông huyết dịch. Tô Hàn ngay trước thất thải danh tước trước mặt nhường huyết dịch này hóa thành xương máu, sau cùng tạo thành ba chữ to. Ngàn năm, này tại tinh không bên trong, là một loại huyết mạch khế ước liền như là Long Võ Đại Lục bên trên khế ước lệnh một dạng, Tô Hàn nói là 1000 năm, cái kia này thời gian, liền là 1000 năm. 1000 năm về sau, huyết dịch này, sẽ biến mất mà thất thải danh tước cũng sẽ khôi phục tự do. Nhưng nó có muốn hay không đi, vậy phải xem chính nó. Tô Hàn biết tại thất thải danh tước này loại yêu thú truyền thừa bên trong, khẳng định là biết huyết mạch khế ước thứ này. Mà trên thực tế cũng đích thật là như thế, cái kia thất thải danh tước lại một lần nữa nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt phát ra một tiếng hí lên. Này hí lên thanh thúy tựa hồ cực kỳ cao hứng, hắn hai cánh không ngừng run rẩy, tại sau một lát lại theo Trầm Dương Mộc bên trên bay lên, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Tô Hàn trên bờ vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một màn này, khiến cho Tô Hàn triệt để yên tâm, biết được thất thải danh tước là thật tâm muốn đi theo chính mình. Nếu ta đoán không sai, đến 6 màu thời điểm, người liền có thể hóa thành hình người, miệng nói tiếng người, đúng không? Tô Hàn hỏi, cái kia thất thải danh tước nhẹ gật đầu. Vậy thì nhanh lên rơi vào Trầm Dương Mộc lên đi, ta chờ mong ngươi hóa thành hình người ngày đó, bằng không, như 1000 năm về sau, ngươi vẫn như cũ là ngũ thải, với ta mà nói thật đúng là không có tác dụng gì. Tô Hàn nhún vai, tựa hồ là đối Tô Hàn lời này có chút bất mãn, thất thải danh tước bén nhọn miệng tại Tô Hàn trên bờ vai mổ mấy lần, chợt phát ra bất mãn hí lên, lại là về tới Trầm Dương Mộc bên trên. Nó bất quá là hướng Tô Hàn lấy lòng mà thôi, Trầm Dương Mộc cùng Tô Hàn bả vai, nó tự nhiên là ưa thích Trầm Dương Mộc. Tô Hàn mỉm cười, đem Trầm Dương Mộc cùng thất thải danh tước đều thu vào không gian giới chỉ trong đó. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn lại là phát ra uy áp thân ảnh chớp động đem cái kia luyện thần thảo ngắt trong tay. Những cái kia yêu thú tuy nói mong muốn ngăn cản, nhưng hiển nhiên hiểu rõ thất thải danh tước đã theo đuổi người trước mặt, lại người này uy áp cực cường, đi lên cũng chẳng qua là chịu chết thôi. Đương nhiên, Tô Hàn chỉ là lấy này một gốc luyện thần thảo, nếu là đem này giữa sơn cốc linh dược toàn bộ lấy đi, này chút yêu thú chắc chắn sẽ không vui lòng. Liền, đơn giản như vậy, trở lại Nam Cung Ngọc trước mặt, Nam Cung Ngọc trợn mắt hốc mồm, miệng nhỏ lớn lên, trên gương mặt xinh đẹp đều là không thể tưởng tượng nổi. Này luyện thần thảo tại này giữa sơn cốc tuyệt đối thuộc về quý giá linh dược, vốn nên là thuộc về thất thải danh tước đồ vật. Nam Cung Ngọc còn tưởng rằng Tô Hàn mong muốn thu hoạch được luyện thần thảo, khẳng định đến đi qua một phen khổ chiến, không nghĩ tới vậy mà đơn giản như vậy, bất quá là hao tốn một chút thời gian mà thôi. Sao còn muốn nhiều khó khăn? Tô Hàn mỉm cười, đem luyện thần thảo đưa cho Nam Cung Ngọc. Tạ ơn, Nam Cung Ngọc tiếp nhận, khách khí nói một tiếng về sau, lại hỏi. Cái kia thất thải danh tước đâu? Ta xem ngươi thật giống như lấy ra một khúc gỗ thất thải danh tước tựa hồ cực kỳ dáng vẻ hưng phấn. Nó đi nơi nào, sẽ không phải là bị ngươi thu vào không gian giới chỉ trong đó đi. Ừm, Tô Hàn gật đầu, thật bị ngươi thu vào không gian giới chỉ rồi. Tô Hàn cũng không cảm thấy đây là chuyện lớn gì, dù sao thất thải danh tước vui trầm dương mộc đó là bẩm sinh, hắn ở kiếp trước sống gần ức năm, đối với chuyện này tự nhiên biết. Nhưng đối với Nam Cung Ngọc tới nói, đây chính là việc lớn, tuyệt đối việc lớn. Thậm chí, đừng nói là Nam Cung Ngọc, việc này nếu là truyền đến Long Võ Đại Lục đều có thể dẫn tới chấn động to lớn. Này dù sao cũng là thất thải danh tước Long Võ Đại Lục đỉnh cấp yêu thú. Lại yêu thú cùng nhân loại ở giữa, vốn là ở vào đối địch trạng thái, thà chết chứ không chịu khuất phục cho dù là Long Tôn Cảnh cũng không có khả năng đem nói thu phục liền thu phục. Như thật là đơn giản như vậy, vậy cái này thất thải danh tước thời khắc này chủ nhân, chỉ sợ cũng không phải Tô Hàn. Ngươi liền thất thải danh tước đều có thể thu phục, ta muốn nhìn, ta muốn nhìn, ta còn chưa từng có khoảng cách gần nhìn qua thất thải danh tước đâu. Nam Cung Ngọc nắm lấy Tô Hàn cánh tay không ngừng lắc lư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Hàn nhìn một chút Nam Cung Ngọc thấy hắn một mặt hy vọng bộ dáng, không khỏi lắc đầu, bàn tay vung lên, cái kia trầm dương mộc cùng thất thải danh tước xuất hiện lần nữa. Hoa wow, thật đi ra, thật ra đến rồi. Nam Cung Ngọc cơ hồ là tính phản xạ liền muốn đi vốt ve thất thải danh tước lông chim, nhưng thất thải danh tước đôi mắt lại là trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, hắn thân bên trên càng là bạo phát ra một cỗ uy áp. Nam Cung Ngọc khuôn mặt tái đi, không khỏi lui về sau một bước nhìn cái kia tràn đầy lạnh ý thất thải danh tước trong hư không hung hăng chà chà tiểu man chân. Đáng giận số điều, ngươi không có chút nào đẹp đẽ, ngươi rất xấu, rất xấu. Nam Cung Ngọc bóp lấy bờ eo thon, giống như là một cái nhỏ đàn bà đanh đá, miệng nhỏ hung hăng mân mê, nghiến răng nghiến lợi. Bất quá đối với nàng, thất thải danh tước hiển nhiên là không có ý định để ý tới. Tô Hàn cười khổ một tiếng, lại là đem thất thải danh tước thu về. Lần này hài lòng, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.